Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến không thể nhận ra hình dáng, chỉ thấy tóc anh rối bù, cặp mắt phiếm tơ máu, sắc mặt u ám. Đây là một đường trá luôn luôn tuấn diệt thiếu sái sao? Anh lại vì Tiểu Khải Nhi mà biến thành bộ dạng này. Bất đắc dĩ thở dài, lặng lẽ gội đầu rồi lại chải tóc. Đang lúc chán nản, một bóng dáng nhỏ xinh ngây thơ lén lút ló đầu vào phòng tắm. Không cho nhìn hắn, đường trá vội vội vàng vàng lôi kéo vạt áo ngủ đang mở rộng của mình, đem toàn bộ cảnh tượng trước ngực che giấu bên trong áo ngủ. Lâm Khả Nhi vừa nghe thì liền nhảy vọt vào tới phía sau lưng của đường trá, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là nụ cười vô cùng vui vẻ. Không cho nhìn lén, vậy thì em quang minh chính đại nhìn còn không được sao? Nói xong, hai bàn tay nhỏ bé của Lâm Khả Nhi đàn lại đặt ở trên bụng của đường trá. Bàn tay ấm nóng của cô như muốn thiêu đốt cơ thể của đường trá, khiến dao cạo râu trong tay anh thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Buông anh ra. Cơ bắp toàn thân của đường trá căng thẳng, dùng âm thanh tỉnh táo các thường ra lệnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khải Nhi dán chặt ở sau lưng của đường trá, dí dỏm làm nũng nói. Mới là không cần, anh trá chính là đồ keo kiệt, ngay cả một cái ôm cũng thích rẻ, không muốn bố thí cho Khải Nhi sao? Em như vậy, làm sao mà anh rửa mặt được chứ? Đường trá bất đắc dĩ thở dài một tiếng, muốn để cánh tay nhỏ bé đang quấn ở bên hông của anh ra. Lâm Khả Nhi đột nhiên vòng qua trước mặt của đường trá, nghịch ngợm mà cất tiếng nói. Vậy thì để em giúp anh rửa nha. Nói xong, cô liền đặt lấy dao cạo râu trong tay của đường trá, thoa thật là nhiều kem lên chiếc cằm trẻ trung của anh, rồi cẩn thận từng ly từng tí cạo râu cho anh. Nhìn động tác thuần thục này của Lâm Khả Nhi, trong lòng đường trá không khỏi ghen ghét. Sau khi cô dùng khăn tay lau sạch sẽ bọt trên cằm anh, anh rốt cuộc không kiềm chế được mà kéo hai tay của Lâm Khải Nhi lôi cô vào trong ngực. Tiểu Khải Nhi, thường xuyên cạo râu cho đàn ông có phải hay không à? Nói cho anh biết, hắn là ai chứ? Lâm Khải Nhi nghe được lời nói của đường trá, đầu tiên là giật mình há hốc miệng, rồi sau đó chuyển thành cười trộm. Cô cố ý liếc xéo khuôn mặt của đường trá nghịch ngợm nói. Đúng thì sao chứ? Chẳng lẽ Tiểu Khải Nhi chỉ có thể cạo râu cho mình anh thôi sao? Sắc mặt của đường trá khi nghe đến câu nói sau của Tiểu Khải Nhi liền trở nên đặc biệt là khó coi. Tay của anh ở sau lưng cô nắm thành nắm đấm, mím chặt đôi môi của cô ra, cũng không thèm nhìn tới cô mà đưa tay nặn kem đánh răng lên bàn chải. Lúc anh đang đưa bàn chải vào miệng đánh răng thì Lâm Khải Nhi lại nghịch ngợm nhảy lên chen vào đứng giữa giữa anh và gương. Trên mặt cô lóe lên một tia sáng thắng lợi, đắc ý nhìn đường trá nói, anh là đang ghen nha. Đường trá hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cô, vẫn lại tiếp tục đánh răng. Chỉ là sắc mặt của anh càng ngày càng ảm đạm, ánh mắt lộ ra vẻ không vui. Lâm Khải Nhi che miệng cười duyên đứng lên nói, cái bộ dạng ghen tuông của anh thật là đáng yêu đó. Vội vội vàng vàng xúc miệng xong, đường trá liền đem bàn chải lẫn cây đi ném trên mặt bàn, một tay kéo Lâm Khải Nhi vào trong ngực, đem đôi môi còn lại lui mùi kem đánh răng thơm mát, chặn đi cái miệng nhỏ nhắn khiến người ta tức giận của cô. Lâm Khải Nhi mê say nhắm mắt lại, ôm chặt cổ của đường trá nhiệt tình đáp lại. Không cho phép, em giúp tên đàn ông khác cạo râu. Đường trá ghen ghét cầm nhẹ. Lâm Khải Nhi thì thầm trong miệng của đường trá. Ông nội em với cha của em cũng là không được sao? Không được, cho dù là Lâm Vũ Mặc cũng là không được. Anh ta đã có mẹ của em rồi, không cho phép chiếm lấy em nữa. Đường trá vừa cuồng nhiệt hôn Tiểu Khải Nhi, vừa ghen tị ra lệnh. Nghe ra lời ghen điên cuồng của đường trá, ở trên mặt của Lâm Khải Nhi lộ ra nụ cười thắng lợi. Cô gật đầu một cái rồi bảo đảm với anh. Tôi đâu rồi, Khải Nhi sẽ nghe lời anh. Cho dù cha có cầu xin em cũng sẽ không giúp ông cạo râu nữa. Anh trá à, Khải Nhi có phải là rất ngoan hay không chứ? Đường trá ở trên môi của Lâm Khải Nhi nặng nề hôn xuống, rồi mới cười nói. Thật là ngoan, đây là phần thưởng cho em. Phần thưởng đơn giản như vậy sao? Vẫn là chưa đủ nha. Lâm Khải Nhi nhăn nhăn cái mũi nhỏ xinh bất mãn khẽ trách. Vậy thì em muốn thưởng cái gì chứ? Đường trá kiêu mi nhàn nhạt cười nhìn Tiểu Khải Nhi. Một nụ hôn tứ tiệt, hoặc là lên giường. Lâm Khải Nhi cười xấu xa, chặn lên đôi môi gợi cảm khiêu rợi quyến rũ của đường trá. Nghe được lời nói của Lâm Khải Nhi, đường trá thiếu chút nữa thì ngồi bệt xuống đất. Anh nhanh chóng bình ổn lại lòng của mình, đem lưỡi của Liệu Tiểu Khải Nhi ngậm vào trong miệng nói. Nụ hôn tứ tiệt thì có thể, nhưng lên giường thì không cần phải bàn. Nói xong, anh liền mở miệng cắn nuốt cái lưỡi khéo léo của Lâm Khải Nhi, mang đến cho Tiểu Khải Nhi từng trận cực hạn hương vấn. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng yêu kiều bật ra khỏi miệng của cô. Lâm Khả Nhi nhịn không được ở bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net